Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, Minh Châu Hào. Trạng vạng tối, hơn 5 giờ, Nam Tuần hạm đội số 1 chủ hạm Minh Châu Hào, đỗ gần số 1 quân cảng, làm cuối cùng bổ sung vật liệu. Đây là một chiếc lưỡng cư công kích hạm, nặng đến 4 vạn tấn. Tại Tam Đại khu hải quân chiến hạm chung là riêng một ngọn cờ tồn tại. Mà Chu hệ hải quân thực lực khá mạnh, cũng là bởi vì hạm đội là quay chung quanh nó chế tạo. Lần này bổ sung vật liệu hoàn tất về sau, Minh Châu Hào đem không ở cạnh cảng, hoàn thành yểm hộ rút lui nhiệm vụ về sau, trực tiếp liền lái đi. Vì lẽ đó cần dự trữ vật tư là tương đối nhiều. Chiến hạm dựa vào cảng về sau, hạm thượng binh sĩ cùng hậu cần mặt đất thương binh sĩ liên kết động. Một phương tại bên bờ, một phương tại hạm lên. Thông qua tiếp tế vận chuyển bánh xích, vận chuyển lượng lớn tiếp tế lên thuyền. Loại nghiệp vụ này đối với hậu cần mặt đất thương binh sĩ đến nói, đều là xe nhẹ đường quen. Bánh xích vận chuyển thiết bị bắt đầu làm việc về sau, một tên dẫn đầu sĩ quan liền theo hạm thượng người hàn huyên. Chúng ta lúc nào đi à? Các ngươi không lên chủ hạm, đoán chừng sẽ theo tàu tiếp tế cùng nhau rời đi. Hạm thượng sĩ quan cười nói ra, quay lại ngươi cho ta nhiều chuẩn bị 2 dương tương ớt ha. Có ngay, ngoặc kép, hai người trò chuyện thời điểm. Một tên hậu cần mặt đất thương binh sĩ, đưa tay vỗ vỗ một cái bịt kín cái dương, thấp giọng nói ra, muốn lên à, các ngươi chú ý an toàn. Bành bành, trong dương truyền đến rất nhỏ gõ âm thanh, làm đáp lại, đến, nhanh lên truyền, tranh thủ thời gian làm xong. Phía sau đại khu tốt cập bờ, một tên sĩ quan thúc giục hô, chiến hạm vật tư tiếp tế là muốn phân loại, phân khu, phổ thông khu trục hạm tiếp tế đại khái chia làm 3 loại. Đạn y vật tư, sinh hoạt vật tư, dầu nhiên liệu vật tư, mà lưỡng cư công kích hạm tương đối rườm rà. Bởi vì nó phía trên có tàu mẹ máy bay, đăng nhập xe bọc thép, cùng chứa đệm khí thuyền ổ thương các loại. Vì lẽ đó vật tư nhu cầu tương đối phức tạp, phút chủng loại cũng rất nhiều. Đạn y tiếp tế cùng cái khác vật tư tiếp tế khác biệt. Bởi vì chiến hạm đạn dược thương tất cả đều tại đạn đạo tình, bên dưới pháo đài phương, mà lại là bịt kín không gian, trực tiếp từ hỏa khống quan phụ trách. Vì lẽ đó đạn y lên hạm đều là đi đặc thù thông đạo, từ bánh xích vận chuyển thiết bị trực tiếp hướng hạm thượng vận chuyển. Bên kia có người chuyên tiếp quản, dùng thang máy tại trong thời gian rất ngắn là có thể đem đạn y vận chuyển đến chỉ định vị trí. Nhưng cái khác vật tư khác biệt, những vật này đều là trước bị vận chuyển đến bong tàu lên. Tại từ hạm thượng sĩ binh một lần nữa phân phối, để tương ứng bộ môn tiếp quản, trở về mình đơn vị. Phó trấn bọn người mặc dù có hậu cần mặt đất thương người làm nội ứng, nhưng cũng không thể giấu ở đạn y tiếp tế chung lên thuyền. Bởi vì nó vận chuyển phương thức đặc biệt, đồng thời đạn y bị hạm thượng người tiếp quản về sau, ngay lập tức liền muốn tại trong khoang thuyền phân loại dự trữ. Cái dương là muốn mở ra, dễ dàng vài phút liền bại lộ, bị ném vào trong biển cho cá ăn. Vì lẽ đó phó trấn bọn người là giấu ở sinh hoạt loại vật tư trong dương. Lần này cần bù cho vật tư khá lớn, trọn vẹn làm nửa giờ, vật tư mới bị hoàn chỉnh vận chuyển đến quân hạm bong tàu thượng chỉnh tề bày ra. Một tên phụ trách vật tư kết nối sĩ quan đứng tại bong tàu thượng hô, đến, tất cả đơn vị bắt đầu thẩm tra đối chiếu số lượng, đem vật tư trở đi, nhanh. Tiếng nói rơi, hơn 30 tên lính đi hướng vật tư chồng chất, bắt đầu hạch toán kiểm kê số lượng. Cùng lúc đó, đại lượng từ tiền tuyến triệt hạ tới chu hệ bộ đội tác chiến đã vào thành, bọn hắn trong thành rút lui bộ đội an bài xuống, dần dần nhập cảng. Lúc này, bến cảng bên trong tình huống đã phi thường hỗn loạn, bởi vì lúc trước thành nội đại bộ phận bộ đội chủ lực đã lên thuyền rời đi, mà bên ngoài trở về rút lui bộ đội lại quá nhiều. Nói trắng ra là chính là nhân viên quản lý còn không có bị quản lý nhiều, vì lẽ đó tràng diện một trận mất khống chế. không ít phải cùng trong nhà người tách ra đi, binh sĩ đều không làm. Bắt đầu nháo sự, hướng thượng tầng gọi hàng. Lý Bá Khang sợ dạng này loạn tượng tiếp tục kéo dài sẽ kích thích quần thể thời gian, vì lẽ đó khẩn cấp thông chi các bộ đội sĩ quan đến đây họp, đồng thời để Nam tuần hạm đội số 1 cùng hải quân thời khắc nhìn chằm chằm bên bờ tình huống. Một khi có vấn đề, nhất định phải kịp thời khống chế, khi tất yếu có thể tiền trảm hậu tấu. Kỳ thật loại này loạn tượng cũng là Lý Bá Khang có thể tiên đoán được. Lúc trước hắn là cùng Chu Hưng Lễ nói qua, khuyên qua đối phương hướng Tần Vũ làm ra nhất định thỏa hiệp. Dạng này dễ dàng cho kế hoạch rút lui áp dụng, nhưng bị cái sau cự tuyệt. Chu Hưng Lễ tựa như là một cái không chịu thua bướng bỉnh lão đầu. Tại trước khi đi muốn bảo vệ mình cùng Chu Hệ quân phiệt thế lực tôn nghiêm. Nhưng trên thực tế cái này cũng không lý trí, thậm chí có chút cấp trên. Bởi vì hắn cự tuyệt trực tiếp chọc giận tới khu 8 cùng Xuyên Phủ phương diện. Người ta ở trên quân sự không ngừng hướng Lư Hoài áp bách. Điều này sẽ đưa đến kế hoạch rút lui độ khó vô hạn gia tăng. Nhưng cái này cũng có thể hiểu được. Bởi vì lãnh tụ cũng là có người cảm xúc. Lúc trước lão tưởng bị phản đối bằng vũ trang, bị ép rút lui, cũng là tại rất nhiều quyết sách thượng tương đối cấp trên. Chu Hưng Lễ đi, lưu lại một đống lạn sự nhi muốn để Lý Bá Khang xử lý. Mà cái này cũng dẫn đến Nam tuần hạm đội số 1 yểm hộ rút lui nhiệm vụ tương đối nặng nề. Nhập cảng sự kiện lên, cũng bị áp xúc rất ngắn. Quân hạm lên, đại lượng vật tư bị phân loại về sau, liền từ các bộ môn binh sĩ dùng trợ lực xe phút lần trở đi. Minh Châu Hào số 3 thang máy lên, phó trấn cùng Mạnh Tỷ Ổ ngồi tại trong dương, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thang máy đang vận hành, thân thể của mình cũng tại hướng phía dưới tầng hạ xuống. Rất nhanh, thang máy đình trệ, hàng hóa bị đẩy đi ra. Bên ngoài cũng truyền tới đối thoại âm thanh. Cầm về rồi, một tên nam tử hỏi. Đằng sau còn có rất nhiều. Phụ trách vận hóa người trả lời một câu. Tươi lạnh đều thả đông lạnh trong kho, còn lại vật phẩm đặt ở hai thương. Bên kia vừa thanh lý ra. Biết, đang khi nói chuyện, phụ trách cất vào kho nam tử liền đi tới vận hóa đám người trước người. Hắn vụng trộm cầm 5 gói thuốc về sau, vừa nghiêng đầu trông thấy trợ lực trên xe có 2 dương làm liệu, lập tức hỏi một câu. Ai, ta để ngươi tìm mang chữ V làm liệu dương. Ngươi tìm sao? Tìm A, không thấy được A, không có họa V, không thể A, ta theo lão vương đều nói. Để hắn cho ta thả chút rượu cùng khói tới. Nam tử đi đến làm liệu dương bên cạnh. Có phải là tên vương bát đản này quên họa ám hiệu? Không biết. Được. Người trước tiên đem làm liệu dương để xuống cho ta. Ta một hồi mở ra nhìn xem. Nam tử hồi. Vận hóa binh sĩ nghe vậy hướng về phía đồng bạn nói ra. Đến. Đem hắn khiêng xuống đến. Nói xong. Mấy người đi hướng cái dương. Trong dương. Mạnh Tỷ Mộng bê. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Đưa chân đá phó trấn một cái. Thanh âm cực nhỏ nói ra. Tiên sư nó. Muốn xuống xe. Ta thề với trời. Trong đội ngũ khẳng định có nấm mốc so. Phó trấn cũng tâm tính bắn nổ đáp lại nói. Mạnh Tỳ nháy mắt rút ra bên hông súng ống. Trực tiếp lột động bộ ống. Ngoặc kép. Nghe thanh âm có 4-5 người. Ngoặc kép. Không thể dùng súng. Vừa kéo hỏa. Vài phút liền lọt. Phó trấn đè lại Mạnh Tỳ cánh tay, thấp giọng nói ra, ta đến, ngoặc kép, khu 8 Yến Bắc, lên thuyền, tưởng học thấp giọng xong Tần Vũ nói. Tần Vũ hít một hơi thật dài khói, lập tức đứng dậy trở lại, ta lập tức đi một chuyến bộ tư lệnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.